Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 78, thiên hạ nào có không tiêu tan buổi tiệc. PP Thanh Minh ở Nottingham thậm chí nước Anh nhấc lên một trận không nhỏ bão táp. Trước không ai từng nghĩ tới cái này, Nottingham Forest chiến sĩ trung thành nhất dĩ nhiên sẽ chủ động yêu cầu chuyển nhượng. Phải biết ở hắn bị UEFA cấm thi đấu thời điểm, câu lạc bộ nhưng là đứng ở sau lưng của hắn rất hắn a. Có điều những người quen thuộc PP cùng đan quan hệ người hơi hơi suy nghĩ một chút liền rõ ràng. PP đối tượng thần phục là Tony Dan, mà cũng không phải Evan Doughty. Nếu Dan đã rời đi Forest, như vậy PP tự nhiên không có tất phải ở lại chỗ này. Đối với hắn mà nói, một cái liền công huấn luyện viên đều không giữ được trong câu lạc bộ nhất định có vấn đề. Hắn không có cần thiết vì là như vậy đội bóng hiệu lực. Hắn rời đi lựa chọn cũng là một cách tự nhiên. Nhưng là Nottingham Forest các cổ động viên cũng không nghĩ như vậy. Bọn họ cho rằng đây là kế Tony Dan sau khi lại một cái không cách nào để cho người khoan dung phản bội. Liên tiếp chừng mấy ngày, làm PP đi lúc huấn luyện, hắn cũng có ở sân huấn luyện chu vi nhìn thấy những người mắng hắn hoành phi. Lan đi Ryan đi, kẻ phản bội, ngẫm lại là ai cho ngươi ngày hôm nay tất cả những thứ này. Là Nottingham Forest, như vậy quảng cáo bị các cổ động viên dơ, phi thường bắt mắt, chính là đội bóng bên trong có mấy người đối với quyết định của hắn cũng không thể nào hiểu được. Đương nhiên, kỳ thực bất mãn nhất vẫn là cao cao tại thượng Evan Doughty. PP tiếp thu phỏng vấn lúc công khai tuyên bố mình muốn rời đi đội bóng. Không khác nào ở trước mặt mọi người giật hắn một cái bạt tai. Hắn đem O'Neill gọi vào phòng làm việc của mình. Trên danh nghĩa là muốn nghe một chút người huấn luyện viên này nói thế nào. Trên thực tế hắn đã có quyết đoán. O'Neill chỉ có điều là tới nghe kết quả này. Real, Milan còn có MU. Đều xác thực cho chúng ta PP báo giá. Doughty ngồi ở ông chủ của hắn trên ghế. Có chút ở trên cao nhìn xuống ý tứ. Trước đây ta là không muốn thi lự. Thế nhưng tình huống bây giờ không giống nhau. Martin, cùng Dan ban đầu nhìn thấy hắn địa thời điểm không giống nhau. Bây giờ Doughty là nước Anh thành công nhất mấy cái câu lạc bộ chủ tịch một trong. Làm Dan rời đi huấn luyện viên trưởng vị trí sau khi hắn lộ ra ánh sáng xuất tăng nhiều. Bây giờ toàn thế giới đều biết Nottingham Forest người lãnh đạo hóa ra là nhân vật số một như vậy. Ngay ở tuần lễ trước, câu lạc bộ sân bóng mới bắt đầu dùng đoạn thời gian đó. Hắn liền nhiều lần tiếp nhận rồi 5 đồ gia dụng coi truyền thông. 3 nhà tạp chí báo chí truyền thông siêu tầm. Hắn mỉm cười bức ảnh liên tiếp xuất hiện với các loại truyền thông bên trên. Hắn bị những người các truyền thông thổi phồng vì là Nottingham Forest trước đây huy hoàng địa hậu. Trường người lãnh đạo là ngày sau Nottingham Forest muốn phải tiếp tục huy hoàng linh hồn nhân vật. Hắn nhiều lần phát biểu chính mình bóng đá lý niệm, kiến đội phương châm, bày ra hắn hùng tâm tráng trí. Ta hy vọng lại quá 5 năm, Nottingham Forest có thể thực sự trở thành một thế giới cấp nhà giàu đội bóng. Dựa vào lần này sân bóng mới bắt đầu dùng vì là thời cơ. Chúng ta còn tương kế hoa mới xây một cái trụ sở huấn luyện. Vinvoder đã quá già, cũng quá nhỏ. Ngày sau nơi đó đem làm Nottingham Forest trường bóng đá tiếp tục phát huy tác dụng. Hắn ở truyền thông trên là nói như vậy. Trước tiên không nói hắn có tiền hay không khai triển những này hùng vĩ kế hoạch. Chỉ là cái này bản kế hoạch liền làm cho khiếp sợ không ít người. Vinvoder từ thế kỷ trước đầu thập kỷ 90 mới đưa vào sử dụng. Đến hiện tại cũng có điều hơn 20 năm. Liền hiềm quá già rồi. Quả nhiên có khí phách, làm thành công câu lạc bộ chủ tịch, liên tiếp ra vào thượng lưu tụ hội địa Evan Doughty tới nói, hắn hôm nay tự nhiên không thể xem cái vừa vào nghề người mới như vậy ôm huấn luyện viên trưởng vai. Kết thân mật trạng, hắn đến duy trì mình và phía dưới người khoảng cách, thứ hai Tony Dan vĩnh viễn cũng không thể ở dưới tay hắn xuất hiện. O'Neill đối với Doughty địa lời nói này cảm thấy sợ hãi. Chúng ta không thể bán đi PP. hắn là đội bóng hàng hậu vệ bên trong khâu trọng yếu nhất. Doughty lắc đầu một cái, cũng không để ý huấn luyện viên trưởng kháng nghị. Hiện tại không phải chúng ta có muốn hay không bán đi hắn, mà là chính hắn yêu cầu rời đi. Mạnh mẽ lưu lại chưa chắc có kết quả tốt. Martin, mặt khác, ta nhắc nhở ngươi, Pepe đã 31 tuổi, là một người trung vệ tới nói. Nếu như lúc này không bán, sau đó nhưng là bán không ra cái gì tốt giá tiền. Ngữ khí của hắn thật giống đang thảo luận quốc tế dầu thô giá cả, hoặc là hoàng kim kỳ hạn giao hàng địa giá thị trường. O'Neal cũng không tính nhượng bộ. Trước bán người đều là thay thế bổ sung cùng biên giới nhân vật. Bán liền bán hắn không để ý. Nhưng là đội bóng đã liên tục bán đi hai cái trung vệ. Nếu như lại bán Pepe, trên chỗ nào đi tìm ứng cử viên phù hợp tiếp nhận vị trí này? Hàng hậu vệ không ổn định. Năm nay thành tích làm sao duy trì? Phải biết Evan, Doughty cho mục tiêu của hắn nhưng là bảo đảm đánh vào mùa giải sau Champions League chính thi đấu. Vòng, ta có thể cùng hắn nói chuyện. Ta tin tưởng hắn nhất định là chịu đến Tony Dunn nghỉ việc ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời có chút không có cách nào tiếp thu. Đây chỉ là tính trẻ con, 31 tuổi hài tử. Evan địa cười nhạo đánh gãy O'Neal. O'Neal không để ý chủ tịch tiên sinh châm chọc. Hắn tiếp tục trần thuật chính mình ý kiến. Pepe là chúng ta trên hàng hậu vệ hạt nhân. Nếu như hắn đi rồi, toàn bộ hàng hậu vệ đều cần trải qua đại dung chuyển. Mà chúng ta hiện tại không chịu nổi như vậy dung chuyển. Chủ tịch tiên sinh, thay đổi huấn luyện viên trưởng vốn là đội bóng bên trong liền quân tâm bất ổn. Lại nhiều lần bán người. Như vậy một nhánh đội bóng liền cơ bản địa lực liên kết đều không có. Mùa giải mới lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Ta cho rằng vẫn là tận lực duy trì đội hình ổn định cho thỏa đáng. Vừa vặn ngược lại, O'Neal tiên sinh, Evan đối với cái này đều là tà đạo chính mình huấn luyện viên trưởng hơi không kiên nhẫn lên. Đối với hắn địa xưng hô cũng từ thân thiết, Martin, đã biến thành lạnh lùng, O'Neal tiên sinh. Ta rất rõ ràng Pepe trong lòng là hướng về ai. Hắn cũng không nghe lời ngươi. Để một người như vậy ở lại phòng thay đồ, mới là đối với đội bóng ổn định uy hiếp lớn nhất. Evan nói đúng, tuy rằng hắn chưa bao giờ tiến vào phòng thay đồ. Thế nhưng có một số việc không cần tiến vào phòng thay đồ mới có thể hiểu rõ. Pepe xác thực không thế nào phục cái này tân huấn luyện viên trưởng. Dù cho hắn đồng dạng công huân chắc, thế nhưng đối với Pepe tới nói, toàn thế giới có thể làm cho hắn vui lòng phục tùng người chỉ có như vậy một cái. Những người khác lợi hại đến đâu đều không thể thay thế người kia ở trong lòng mình địa vị. O'Neal trầm mặc một chút còn muốn dãy dụa. Ta vẫn là cho rằng chỉ cần cùng hắn gặp mặt nói chuyện một lần, vấn đề gì đều có thể giải quyết. Evan, Doughty nở nụ cười. Cùng hắn gặp mặt nói chuyện bao nhiêu lần kết quả đều giống nhau. Pepe là quyết tâm phải đi người. Vì lẽ đó nghe ta. O'Neal tiên sinh, từ bỏ hắn. Chúng ta hiện tại lại đi tìm một cái tài nghệ cao trung vệ đến. Thời gian vẫn tới kịp. Ngươi còn có thời gian rèn luyện đội bóng. Nếu như vẫn kéo không làm quyết định, đợi được giải đấu sau khi bắt đầu liền chậm. Ta hay là muốn cùng hắn đàm luận một lần. Ta là huấn luyện viên trưởng. Đây là trách nhiệm của ta. O'Neal đứng lên ra đi không lời từ biệt. Sau lưng hắn, Evan, Doughty khinh thường cười cợt. Gặp mặt nói chuyện kết quả không ngoài Evan, Doughty dự liệu, cũng làm cho Martin O'Neal kiệt sức. Mặc kệ O'Neal nói thế nào, Pepe chính là không đồng ý ở lại đội bóng bên trong. Đương nhiên, hắn cũng biểu thị chính mình cũng không phải đối với O'Neal huấn luyện viên có cái gì bất mãn. Chỉ là hắn rất trực tiếp nói với O'Neal hắn đối với bây giờ địa câu lạc bộ rất thất vọng. Vốn là Tony Dunn Forest rất có tình vị. Thế nhưng bây giờ trong đội bóng của không nhìn thấy tí tẹo ấm áp. Hắn không thích ở trong hoàn cảnh như vậy đá bóng. Này cùng nhà ai câu lạc bộ cho tiền lương cao không quan hệ. Hắn có quyền lựa chọn ở mình thích địa phương đá bóng. Trước đây hắn yêu thích ở Forest đá bóng. Bây giờ hắn không thích. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Cầu thủ không muốn để lại. câu lạc bộ chủ tịch nhất định phải nhúng tay bán. Chính mình kẹp ở giữa nhưng cái gì đều làm không được. Martin O'Neill cảm thấy ở Forest 2 tháng này so với mình ở MU một cái mùa giải đều còn mệt. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ gật đầu đồng ý PP rời đi. Chỉ là một ngày, từ hắn đồng ý bán đi PP toán chỉ có một ngày. Từ Italy Milan liền truyền ra bị chính thức xác định tin tức. AC Milan chi tiêu 30 triệu bảng Anh từ Nottingham Forest tiến cử 31 tuổi thế giới cấp trung vệ PP. Vụ giao dịch này được hai nhà câu lạc bộ chính thức thừa nhận. O'Neill đang nhìn đến tin tức này đi sau phát hiện một sự thật coi như hắn không gật đầu. PP cũng không trốn được bị bán đi sự thực. Cái kia vẫn ẩn núp Alan. Adam nhất định đã sớm bay đi Milan. Đem hết thảy nên ký thỏa thuận đều ký tên. Dù cho hắn lúc trước ở câu lạc bộ lấy ra từ chức đến uy hiếp chủ tịch tiên sinh. Cũng không cách nào thay đổi cái này trở thành sự thật. Câu lạc bộ cao tầng đem tất cả mọi chuyện đều làm xong. Chính mình người huấn luyện viên này lại bị mông ở phòng lên bên trong. Hắn thậm chí cảm thấy PP cũng nhất định sớm biết rồi cái này đàm phán kết quả. Chỉ có chính mình xem kẻ ngốc như thế vẫn muốn nghĩ khuyên bảo hắn ở lại Forest. Làm PP từ Nottingham lúc rời đi, nhất định sẽ không có đều ít người còn nhớ hắn địa tốt. Không có ai chạy đi Birmingham sân bay đánh hắn hột gà thúi coi như thật đãi ngộ. Các truyền thông nhưng từ bên trong nhìn ra mặt khác như thế đáng giá cân nhắc đồ vật Martin. O'Neill đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm có chút bất đắc dĩ nói. PP là một tên ưu tú trung vệ. Mất đi hắn ta địa kế hoạch muốn một lần nữa sửa. Hiển nhiên cái này chuyển nhượng cũng không. Phải huấn luyện viên trưởng hy vọng nhìn thấy. Như vậy nói cách khác là câu lạc bộ cao tầng mạnh mẽ nhúng tay kết quả rồi. Xem ra đã từng cứng rắn không thể phá vỡ Nottingham Forest hào chiến hạm chính từ nội bộ bắt đầu. Từng điểm một tan rã. Đây mới là các truyền thông cảm thấy hứng thú nhất sự tình. Cho nên bọn họ trắng trợn lẫn lộn PP chuyển nhượng tin tức. Làm toàn bộ Nottingham Forest đều lòng người bàng hoàng. Không biết cái kế tiếp bị quăng bán người thì là ai. PP thoát đi vòng xoáy này sau khi ở Milan buổi họp báo tin tức dơ lên AC Milan đỏ đen kiếm điều sam. Cười đến nhưng cũng không sán lạn. Mỗi đi một lần nhà trốn đi hài tử ở trời tối người yên địa thời điểm. Tình cờ cũng sẽ nhớ lại ở nhà vui sướng thời gian chứ. Ngày sau Champions League thi đấu, khi hắn AC Milan cùng Nottingham Forest gặp gỡ lúc, loại kia hồi ức e sợ gặp xem hồng thủy như thế đem hắn nhấn chìm. Đương nhiên có thể cái gì cũng sẽ không phát sinh. Là một người nghề nghiệp cầu thủ nhất định phải quen thuộc như vậy chia lìa. Ta hy vọng có thể, vì là Milan mang đến một tòa cúp quán quân. Ở TV màn ảnh trước, hắn dùng không quá quen luyện tiếng Italy gập ghềnh chắc trở mà nói rằng AC Milan huấn luyện viên Marco Van Basten rất vui vẻ, bởi vì AC Milan cái kia suy nhược hàng hậu vệ rốt cục nghênh đón một cái đủ tư cách địa trung vệ. Hắn có thể một lần nữa mưu tính xưng bá châu Âu. Chúng ta được trên tinh cầu này xuất sắc nhất địa trung vệ. Trong hưng phấn hắn thậm chí không tiếc đem đệ nhất thế giới địa mũ giam ở PP trên đầu. Như vậy mặt khác, Nottingham Forest liền mất đi một thế giới tốt nhất trung vệ. PP chuyển nhượng không chỉ là một cái cầu thủ rời đi đơn giản như vậy. Nếu làm phòng thủ hạt nhân, chủ lực PP đều có thể bị bán. Như vậy Gareth Bale có bán hay không? Aaron Mitchell có bán hay không? Jock Wood có bán hay không? Này chi Nottingham Forest còn có người nào không thể bán? Toàn châu Âu đội bóng đều điên cuồng. Ở những người khôn khéo hoặc là không thế nào khôn khéo đội bóng quản lý trong mắt. Bây giờ địa Nottingham Forest cũng không có bởi vì vừa cầm tam quan vương. Chuyển tới sân bóng mới mà nắm giữ một cái tự cầm tiền đồ. Ngược lại đội bóng này quả thực chính là một cái hàng đẹp giá rẻ cỡ lớn siêu thị. Tony Dunn bỏ ra thời gian 11 năm siêu tập bồi dưỡng được đến các cầu thủ. Mỗi người đều nắm giữ giá trị của bọn họ. Chủ lực có nhà giàu ưu ái. Thay thế bổ sung cũng có trung du đội bóng yêu thích. Chỉ cần Evan, Doughty đồng ý. hắn đội bóng này trong nháy mắt liền có thể mang đến cho hắn ít nhất 500 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng thu vào. Job út một người phỏng chừng liền ít nhất trị 60 triệu bảng Anh. Nếu như hắn là tấn công cầu thủ, thậm chí còn có thể trên 90 triệu. Mới vừa cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng cũng không thể trở thành ngăn cản những người theo đuổi. Kia lý do, gia hạn hợp đồng có điều chính là dấu thiên chào giá mà thôi. Chúng ta có tiền, Job út là phía trên thế giới này tốt nhất giữa sân. So với Zera cũng còn tốt. Mourinho hướng về út lấy lòng, thuận tiện đả kích một hồi đối thủ cũ Liverpool. Hắn hy vọng cái này sắt thép giữa sân có thể gia nhập liên minh MU, trợ giúp đội bóng đối kháng cái khác các cường giả. Mặt khác hắn đối với Forest địa môn đem cũng cảm thấy rất hứng thú. Ta hy vọng đội bóng có thể ở tiến cử một tên tài nghệ cao thủ môn. Đây là tranh cướp quán quân then chốt. Akinfeev rất tuyệt, ta vẫn đang chăm chú hắn. Ở Nottingham Forest hắn được rất tốt rèn luyện. Có điều ta nghĩ hắn nên cân nhắc chuyển sang nơi khác. Mitchell là thứ hai Ibra. Hắn nên ở Inter Milan, như vậy nhà giàu đá bóng. Inter Milan đời mới huấn luyện viên trưởng Zola hướng về Forest tiểu người khổng lồ tung cành. Oliu, Ribery rất tuyệt, nhưng hắn dù sao già rồi. Hay là đối với Michel tới nói, hiện tại là sửa lại Real trước đây phạm sai lầm thời cơ tốt nhất. Báo A đưa tin Real Madrid theo đuổi Pepe không được, đem mục tiêu chuyển hướng Gago tin tức. Barcelona địa truyền thống là tấn công. Chúng ta cần một tên am hiểu tấn công hậu vệ cánh trái. Bale vừa vặn phù hợp chúng ta cần. Chính là đơn giản như vậy. Guardiola đang nói tới mùa hè dẫn viên kế hoạch lúc nói như vậy. Agbonlahor tốc độ rất nhanh. Ở Forest mấy năm qua để hắn càng thành thục. Hắn sút gôn năng lực cũng so với dĩ vãng được tăng cao. Hắn là chúng ta cần địa loại kia loại hình cầu thủ. Man City cũng muốn vào đến phân chén canh. Sahin là một tên thiên tài cầu thủ. Byron nếu như muốn một lần nữa ở châu Âu chứng minh chính mình. Thiên tài như vậy cầu thủ là bất luận làm sao không thể bỏ qua. Theo nước Đức truyền thông tiết lộ, Bayern Munich cùng cái này sinh ra ở nước Đức Thổ Nhĩ Kỳ giữa sân càng ngày càng gần. Còn có Chris, con, Adriano, Mike, Nikla, Milan, Zou, Matok, Rafinha, vân vân cầu thủ đều hoặc nhiều hoặc ít địa nhận được cái khác đội bóng mời. Toàn châu Âu đều đem bán ra Pepe coi như một cái tín hiệu. Nhà ta siêu thị môn thường mở, cầu thủ mỗi người đều tốt bán. Chỉ cần ngài có thể phó lên tiền, chúc ngài mua sắm vui vẻ. Một vòng mới đối với Forest các cầu thủ báo giá cuồng chiều hướng về Nottingham Forest câu lạc bộ. Kéo tới, Martin O'Neill mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ đều sẽ lo lắng sáng sớm ngày thứ hai lên. Xem tin tức phát hiện mình cầu thủ chủ lực bị Alan Adam cho bán sạch, hắn không nghi ngờ chút nào điểm này. Bởi vì Alan Adam đúng là một cái trong đôi mắt ngoại trừ tiền chính là tiền ra hỏa. Mặc dù mới ở chung 2 tháng, O'Neill cũng không thể phòng ngừa chán ghét lên người làm ăn này đến rồi. Khi hắn bị những này chuyển nhượng nghe đồn dằn vặt sứt đầu mẻ chán thời điểm, hắn nhận được Pierce Bruce địa điện thoại. O'Neill tiên sinh, ngài còn nhớ sao? Ta là Nottingham Evening Courier phóng viên Pierce Bruce. Ngày mai siêu tầm. Ngày một tuần trước đáp ứng rồi ta. Bruce biết gần nhất O'Neill tháng ngày không dễ chịu. Hắn có chút bận tâm đối phương đổi ý. O'Neill lúc này mới nhớ tới đến quả thật có loại chuyện như thế. Vốn là thời điểm như thế này hắn là không tâm tư tiếp thu cái gì siêu tầm. Có điều, nghĩ đến những thứ này thiên phát sinh chuyện này, hắn lại đột nhiên có một loại nói hết muốn, bức thiết địa muốn nói cho người khác nghe. Hắn mới mặc kệ người nghe là truyền thông vẫn là vợ của chính mình hay từ đâu. Ngược lại có mấy lời không nhanh không chậm. Còn nói ra gặp có phản ứng gì hắn mới quản không lắm. Được rồi, ta chưa quên. Bruce tiên sinh, ngày mai 10 rưỡi sáng. Người đến ta địa văn phòng. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 79. Người đàng hoàng tuyệt địa phản kích cầu vốt 10 đờ.